Quý thính giả thân mến, chúng ta đã nghe xong 4 chương của quyển sách Kingdom Mollity, Bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần tiếp theo. Chương 5: Đến thăm trụ sở người tốt bụng. Một lần nữa, Đức vua Haron của chúng ta lại phải đi bằng con đường phù thủy. Tuy nhiên, lần này có lẽ ngài đã sẵn sàng hơn. Chúng ta sắp nhờ đến dòng đối lưu phép thuật phải không? Nhà vua hỏi. Đúng, đó là con đường tốt nhất để đi, thưa ngài. Quý bà Elizabeth đồng tình. Bệ hạ không cần mang theo hoàng bào đâu. Tôi sẽ cho ngài bộ quần áo khác dễ chịu hơn. Hay đấy. Đức vua vui vẻ nói. Thứ phục trang này quả là quá nặng đối với ta. Đoạn, nhà vua cởi bỏ hoàng bào. Và thay vì chọn áo bằng nhung, ngài đón lấy cái áo choàng thô từ tay quý bà Elizabeth. Thế rồi, trong nháy mắt, khi còn chưa kịp cài hết các nút áo, vua Haron đã thấy cảnh vật trước mắt mình nhòa đi vì một màn khói dày đặc. Ngài biết đã đến giờ khởi hành và theo quán tính, ngài nhắm mắt lại. Vừa mở mắt ra, nhà vua nhận thấy họ đang đứng giữa một quảng trường nhộn nhịp tại trung tâm thành phố. Hôm nay là ngày chợ phiên. Trên đường phố, những cửa hàng bách hóa sặc sỡ với các tấm biển quảng cáo bắt mắt. Những gian hàng thực phẩm giả chiến dựng lên ở khu đất trống cạnh quảng trường cũng được trang hoàng bởi những tràng hoa nguyệt quế, ô liu rực rỡ. Người mua kẻ bán tấp nập xa xa là bức tường thành khổng lồ của một tòa lâu đài rộng lớn. Chào mừng ngài đến với đất nước Kingdom Mollity, quý bà Elizabeth lên tiếng. Như tôi đã nói với ngài, đây là một nơi đầy lôi cuốn, và ngài có thể mang những gì mắt thấy tai nghe về vương quốc của mình và tạo ra điều kỳ diệu ở đó. Ngài đã có những thần dân tuyệt vời. Hãy chỉ cần thêm một chút phép màu của Kingdom Mollity nữa thôi. Nghe thật tuyệt, Đức vua nói. Nhưng bây giờ chúng ta cần làm gì? Chúng ta sẽ gõ cửa các trụ sở và bắt đầu với trụ sở đằng kia. Họ băng qua quảng trường thành phố đến một tòa nhà lớn bằng đá. Quý bà Elizabeth kéo mạnh sợi dây bằng vải lụa trắng trước cổng. Bên cạnh cổng ra vào là tấm bảng lớn bằng đồng có đề chữ. Trụ sở những người tốt bụng, người hát rong mơ mộng, hiệp sĩ áo trắng và người chăn cừu, sinh ra để giúp đỡ, ủng hộ, chăm sóc và liên kết mọi người, hành xử theo tình cảm. Người tốt bụng là những người yêu thích sự hòa thuận và luôn mong muốn mọi người đều được hạnh phúc. Người tốt bụng đóng vai trò hoạt náo viên trong một tập thể và thường tạo cho mọi người cảm giác thân ái và đoàn kết trong cộng đồng. Người tốt bụng luôn đưa ra quan điểm dựa trên cảm xúc của mình. Những cảm xúc của họ cũng như của người khác là những gì đáng quan tâm nhất đối với họ. Đôi khi, việc hành xử theo cảm xúc có thể dẫn người tốt bụng đến những lựa chọn chưa hẳn là tốt nhất. Mặc dù sự lựa chọn đó cũng có thể đúng tại thời điểm ấy. Mục đích sống của họ là tận tụy vì chính nghĩa và liên kết mọi người. Người tốt bụng có thể rất nhiệt tình trong việc sửa chữa những gì họ cho là sai trái. Mặc dù với người khác, việc này có thể rất mất thời gian và tốn kém. Người tốt bụng sẽ sẵn sàng lắng nghe khi người tham vọng cằn nhằn về những hạn chế của người ổn định. Họ động viên người sáng tạo khi những người này cảm thấy nản lòng vì phải làm những công việc nhàm chán hàng ngày. Họ thông cảm với người ổn định, những người luôn muốn tạo ra nhiều hơn nữa sự nề nếp, quy củ cho tập thể. Mời vào, mời vào. Rất vui được gặp lại ba, quý bà Elizabeth. Người đàn ông ra mở cửa tươi cười. Ông ta mặc một chiếc áo choàng dài, tay cầm cây gậy chăn cừu. Dưới chân ông ta là một con chó chăn cừu to lớn, bên phải là ba con cừu lông trắng mịn tuyệt đẹp mà có lẽ Đức vua Haron chưa bao giờ thấy. Tôi chắc chắn ông là một người chăn cừu. Nhà vua nói, vâng, thưa ông, và đây là con vua trung thành và ba con cừu quý của tôi. Đang còn lại ở trong sân, ngài có muốn vào xem không? Ồ, không phải lúc này. Quý bà Elizabeth nhanh chóng ngắt lời. Có hiệp sĩ áo trắng và người hát rong mơ mộng ở nhà không? Tôi dẫn một người bạn đến thăm để giới thiệu về vương quốc của các ông. Nhờ các ông giúp đỡ. Bạn, một người bạn à? Nhà vua khẽ nhíu mày. Các bạn quả thật may mắn đấy. Ngưu chăn cừu nói. Hiệp sĩ áo trắng vừa trở về sau chuyến đi săn con rồng lửa, rồng ra 2 tháng vừa rồi. Thế tiền thưởng có khá không? Quý bà Elizabeth hỏi ngay. Với bà ta, cái tin sốt dẻo này rõ ràng không thể bỏ qua được. Lẽ ra là thế, nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược. Anh ta mong đợi một mức thưởng cao và cũng đã có cuộc thương lượng về tiền thưởng. Nhưng cuối cùng, tiền trả cho vụ con rồng lửa vẫn bị cắt đi. Hình như có trục trặc giấy tờ gì đó. Ông ta nói với vẻ buồn bã. Tuy vậy, anh ta đã mang về nhiều câu chuyện thú vị cùng với những thương tích. Xin mời vào. Còn người hát rong mơ mộng thì sao? Quý bà Elizabeth hỏi khi họ bước qua cửa chính. Ai mà biết được? Người chăn cừu vừa trả lời, vừa lùa đàn cừu và con chó vào trong. Ông ta thức dậy từ sớm và đã đi tổ chức các đoàn hát rong rồi. Vừa nãy tôi nghe họ thổi kèn quanh khu chợ. Người hát rong mơ mộng của chúng tôi thích kết thúc những buổi diễu hành với một bài diễn văn trên ban công của tòa lâu đài, kể cho dân chúng nghe về những điều tuyệt vời của mình. Nếu họ nồng nhiệt tán thưởng, ông ta sẽ đó hàng giờ liền cơ đấy. Còn nếu dân chúng chỉ ủng hộ lác đác bằng vài ba lời lịch sự, hẳn ông ta sẽ về ngay thôi. Cánh cổng bỗng bừng mở và xuất hiện một đoàn diễu hành. Đi đầu là một người đàn ông cao lớn đứng tuổi, mặc một bộ quần áo điệu đàng với diềm đăng ten trắng quanh cổ và tay. Tay phải cầm một chiếc gậy điều khiển bằng nhạc, mái tóc đen tuyền ôm lấy khuôn mặt thân thiện. Ở ông ta toát ra vẻ gì đó rất đáng tin cậy và đầy lôi cuốn. Tôi đã về đây! Người đàn ông reo to. Như thể ông ta đang đứng cách cửa chính hàng chục thước. Đây là người hát rong mơ mộng của chúng tôi. Người chăn cừu giới thiệu. Đoạn ông ta quay sang bạn mình hỏi. Cuộc diễu hành của ông ra sao rồi? Và cả bài diễn thuyết nữa. Cuộc diễu hành rất tuyệt, nhưng bài diễn thuyết thì thật là thảm hại. Ồ, dẫu sao thì bài diễn thuyết đó cũng là thành công lớn. Khi ông đọc nó đến nay đã là lần thứ 10, nếu tôi không nhầm. Người chăn cừu lịch sự nói, có lẽ anh cần thêm những tài liệu mới để gia cố cho nó. Tôi sẽ giúp anh ngay sau bữa ăn tối của chúng ta. Còn bây giờ tôi muốn ông gặp vài người. Ông còn nhớ quý bà Elizabeth đây chứ? Và đây là... Harold, đức vua Harold. Quý bà Elizabeth nói nhanh, rất vui khi gặp ngài, thưa đức vua. Đặc biệt, nếu ngài muốn trở thành một người hát rong mơ mộng, thì tôi sẵn sàng giúp đỡ. Vừa nói, người hát rong mơ mộng vừa bắt tay vua Harold. Ngài luôn được chào đón tại trụ sở của những người tốt bụng. Hãy đưa các vị khách quý của chúng ta đến thư viện. Người chăn cừu nói, tôi sẽ đi tìm hiệp sĩ áo trắng. Người hát rong mơ mộng dẫn 2 người khách đến một căn phòng rộng, chứa đầy những dãy kệ sách. Gần cửa ra vào đặt một chiếc trường kỵ êm ái. Nào, hãy ngồi xuống đây. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những người hát rong mơ mộng, một công việc quả là tuyệt vời nhất thế giới. Trước khi ông ta kịp nói thêm, thì cánh cửa bật mở. Một người vừa giống người thiết trong truyện Phù thủy xứ Ozet, vừa giống như hiệp sĩ bằng tròn của vua Athil, đang sải bước tiến vào. Bộ áo giáp sắt của anh ta phủ đầy những khẩu hiệu như hãy cứu lấy rừng, quyết tử vì chính nghĩa, cầu vì một thế giới không chất nổ, được dán ngang chiếc mũ sắt. Ấn tượng nhất là chiếc túi du lịch được dán kín bởi những dòng chữ. Tôi đã từng đặt chân đến. Dưới chiếc mũ sắt là một khuôn mặt thông minh và nụ cười rạng rỡ của một đứa trẻ. Chào mọi người! Ồ, xin chào quý bà Elizabeth, chàng trai trong bộ giáp sắt nói. Và đây chắc là vua Haron. Rất hân hạnh được gặp ngài. Tôi là hiệp sĩ áo trắng. Này chàng trai, hãy kể tăng nghe về những công việc hàng ngày của anh. Đức vua Haron đề nghị. Thưa ngài, chúng tôi đảm nhiệm những công việc quan trọng nhất trong vương quốc. Chúng tôi là những người anh hùng của đất nước. Ngài đưa ra những mục tiêu và chúng tôi chiến đấu vì điều đó. Chúng tôi chỉ chiến đấu vì những mục tiêu đúng đắn. Không có trận chiến vì chính nghĩa nào lại gây thất vọng cho chúng tôi cả. Như Don Quixote, chúng tôi luôn mơ đến những điều không thể và chiến đấu với những kẻ thù mạnh nhất. Ôi thưa ngài, đó là một trong những công việc tuyệt vời nhất. Thế anh có gặp trở ngại nào không? Đức vua hỏi. Thành thật mà nói, những hiệp sĩ áo trắng chúng tôi đôi khi cũng gặp phải một số vấn đề. Anh ta trả lời vẻ lờ đỉnh. Như vụ con rồng lửa vừa rồi, vì mãi lo chiến đấu với nó mà họ quên ngã ngủ trước vấn đề tiền thưởng. Người hát rong mơ mộng cười thông cảm. Trả tiền hay không thì cũng phải có người dập tắt ngọn lửa trước khi nó thiêu rụi cả khu rừng chứ. Hiệp sĩ áo trắng nhất mực bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng nếu bỏ qua điều đó, thì hiệp sĩ áo trắng các anh có vẻ hoàn ngạo nhỉ? Đức vua nhận xét. Ừ, thì chúng tôi vẫn thường hay vắt kiệt sức mình và hơi cường điệu hóa mọi thứ. Tôi cho là như thế. Người hát rong mơ mộng kêu lên kinh ngạc. Hơi cường điệu à? Khi một hiệp sĩ áo trắng thất vọng, cả vương quốc sẽ nghe được tiếng khóc thảm thiết và đau đớn cực độ của anh ta ấy chứ. Đã nếm trải niềm hân hoan chiến thắng, nên khi gặp phải thất bại, đôi khi họ không thể kiềm chế được sự thất vọng trong lòng mình. Họ trở nên héo hon, mặt mày ủ rũ và buồn bã. Nhưng đôi lúc, điều đó được thay thế bởi lòng thỏa mãn khi họ ngẫm nghĩ về sự anh dũng của mình. Tôi thừa nhận đã tạo nên một chút rắc rối cho mình vì lòng chính nghĩa, hiệp sĩ áo trắng nói. Tôi muốn nói là chúng tôi đã phải hy sinh quá nhiều trong việc bảo vệ vương quốc này, ví dụ như vụ con rồng lửa chẳng hạn. Chuyện này không cường điệu chút nào đâu. Mọi người luôn cần sự giúp đỡ của hiệp sĩ áo trắng khi con rồng phun lửa thiêu rụi mọi thứ. Nhưng ngay khi ngọn lửa được dập tắt, liệu có ai còn nhớ đến chúng tôi không? Đã thế, họ lại còn lờ đi món tiền công và tiền thưởng đã hứa. Trong khi đó, hiệp sĩ áo đen lại có được phần của anh ta, cả tiền thưởng nữa, cho công việc cũng giống như của chúng tôi. Khi chúng tôi thắc mắc thì cấp có thẩm quyền chỉ trả lời cụm ngũng. Ngân khố thiếu hụt sẽ xem xét sau. Thực ra những gì bọn họ muốn xem xét chỉ là câu hỏi, khi nào thì anh có thể có mặt ở hiện trường, mỗi khi có cơ sự gì xảy ra. Các bà không thấy là chúng tôi đang bị ngược đãi hay sao? Hiệp sĩ áo trắng lớn tiếng hỏi. Những lời chỉ trích của anh ta hóa ra cũng chỉ mới là sự bắt đầu. Trong khi ai ai cũng đều yên ổn tìm nơi trú ẩn, thì những hiệp sĩ áo trắng chúng tôi phải xông vào ngọn lửa, chịu bỏng đến giòn cả xương tay khi cố đưa cái bình dập lửa vào miệng con rồng. Chúng tôi đòi hỏi điều gì? Tiền công ư? Cũng đúng thôi. Nhưng một lời cảm ơn giản dị còn có ý nghĩa với tôi nhiều hơn thế nữa. Hiệp sĩ áo trắng tiếp tục với sự giận dữ và một chút cay đắng. Đây không phải là lần đầu, các bạn có hiểu không? Anh ta còn kể ra rất nhiều những chiến công tương tự như thế, nhưng cũng không nhận được một phần thưởng hay bất kỳ một lời khích lệ nào. Vừa phàn nàn, hiệp sĩ áo trắng vừa dậm chân bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm phía sau, khi anh ta tiếp tục nguyền rủa cuộc đời khắc nghiệt mà anh ta đang sống, cũng như những lời cảm ơn bủn xỉn sau tất cả những gì anh đã mang đến cho mọi người. Anh ta chắc là đã giúp đỡ rất nhiều kẻ vô ơn. Đức vua Haron nói, không phải thế đâu. Người hát rong mơ mộng đến chính. Hiệp sĩ áo trắng là người cá biệt. Lời khen ngợi có thể làm thỏa lòng người sáng tạo hay người ổn định và có vẻ thừa với người tham vọng. Nhưng với hiệp sĩ áo trắng, nếu không có nó, anh ta sẽ có cảm giác rằng mình không được đánh giá cao. Đừng quên là các bạn gặp hiệp sĩ áo trắng khi anh ta đang căng thẳng và câu chuyện của anh ta cũng có chút cường điệu nữa. Nhưng phải công nhận một điều, khi thanh kiếm sắc bén của anh ta được rút ra vào đúng lúc cần thiết, thì anh ta trở nên một hiệp sĩ có khả năng chiến đấu rất dũng mãnh. Hiệp sĩ áo trắng đã thực sự cải thiện thế giới này ngày một tốt đẹp hơn. Trước khi ông ta kịp nói thêm, cánh cửa bật mở, người chăn cừu bước vào, không có con chó và đàn cừu theo cùng. Xin lỗi vì đến muộn, tôi muốn cho đàn cừu đi ngủ trước. Có phải hiệp sĩ áo trắng đang la lối ngồi kia không? Có chuyện gì vậy? Không có gì, không có gì cả mà. Người hát rong mơ mộng nói nhanh. Chúng tôi vừa có một cuộc trò chuyện rất thú vị với các vị khách đây. Người chăn cừu nói. Đừng cố giấu tôi. Có phải anh ta lại phàn nàn về chuyện lương bổng và lời cảm ơn phải không? Ừ thì. Người hát rong mơ mộng ngập ngừng. Đừng lo lắng. Từ đây đến cuối tuần anh ta sẽ tìm ra được mục tiêu quan tâm mới và sẽ hân phấn trở lại ngay thôi. Người chăn cừu nói. Đoạn ông ta hướng về phía vua Heron và tiếp lời. Ngài cũng sẽ hiểu thêm được vài điều về những người hát rong mơ mộng. Họ là những người có mối quan hệ xã giao mật thiết với các thần dân trong vương quốc và họ rất lạc quan. Khi hiệp sĩ áo trắng của chúng tôi cảm thấy tuyệt vọng, thì người hát rong mơ mộng lại luôn tìm ra được khía cạnh tích cực của vấn đề. Vì vậy mà anh ấy đã nói với tôi rằng các bạn vừa có một cuộc trò chuyện thú vị. Người hát rong mơ mộng có thể tìm thấy những điều tốt đẹp trong bất kỳ trường hợp nào và luôn tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng quả thật là nãy giờ chúng tôi vẫn rất hào hứng với câu chuyện của hiệp sĩ áo trắng mà, ít nhất là cho đến lúc này. Người hát rong mơ mộng phản đối. Chắc chắn là thế rồi. Người chăn cừu đáp. Anh đã trở thành người lạc quan nhất vương quốc rồi đấy anh bạn à, và anh luôn có cái nhìn lãng mạn trong mọi việc. Ông ta nói một cách trìu mến, đến nỗi đức vua Heron tưởng như ông ta sẽ chồm tới và âu yếm xoa lên mái tóc của người hát rong mơ mộng. Anh thật là tử tế khi nhận xét về tôi như thế. Người hát rong mơ mộng nói, còn về phần hiệp sĩ áo trắng, tôi chắc là mọi chuyện rồi sẽ kết thúc tốt đẹp thôi. Anh biết đấy, lần nào mà chẳng như vậy. Giờ thì xin phép mọi người tôi phải đi đây. Tôi đã hứa sẽ nấu ăn nếu về nhà sớm. Đức vua và quý bà Elizabeth tạm biệt người hát rong mơ mộng và hứa sẽ góp ý cho bài diễn văn kế tiếp của ông ấy. Khi người chăn cừu tiện ông ta ra cửa, đức vua thì thầm hỏi quý bà Elizabeth. Không biết có phải ta vừa nghe người hát rong mơ mộng cảm ơn người chăn cừu vì đã nhận xét ông ta có cái nhìn lãng mạn trong mọi chuyện không? Đúng vậy. Nếu là ta sẽ rất phiền lòng khi nghe như thế, vua Heron nói. Vì ngài không phải là người hát rong mơ mộng, với ông ấy, đó không phải là một lời châm chọc, hoặc nếu có thì cũng là một lời châm chọc đáng yêu. Đối với ông ta, lãng mạn chỉ là một cách nói, cứ nghĩ là linh hoạt bỏ qua những thứ không cần thiết để đạt được điều tốt nhất. Người hát rong mơ mộng xem đó là cách thức để giúp ông ta nhận biết điều gì là quan trọng và không quan trọng. Ông ấy thật tuyệt phải không? Chúng tôi rất tự hào về người hát rong mơ mộng và cả hiệp sĩ áo trắng nữa. Người chăn cừu nói với vua Heron. Khi tất cả mọi người chào tạm biệt người chăn cừu tại cổng chính của trụ sở, bất thình lình, họ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của hiệp sĩ áo trắng ở cửa sổ tầng trên của tòa nhà. Anh ta không thể làm thế được. Tôi sẽ tới đó ngay. Hiệp sĩ áo trắng tiếp tục gào lên khi chạy xuống cầu thang. Tránh ra nào. Đợi đã. Người chăn cừu kêu lên, rồi nhanh như cắt. Ông ta nhảy ra đứng chắn ngang cổng ra vào. Tránh ra, không còn thời gian nữa đâu. Tôi sẽ để anh đi, nếu biết anh định đi đâu và bao giờ trở về. Chính xác bao giờ trở về. Người chăn cừu nhấn mạnh. Tôi không bỏ đi luôn đâu. Hiệp sĩ áo trắng đáp. Agor. Thợ săn lại săn trộm những con kỳ lân nữa rồi. Tôi phải tới nhà hắn ta để giải quyết vụ này một lần cho xong mới được. Nếu bọn họ vẫn tiếp tục săn những con kỳ lân trái mùa chúng sẽ sớm bị tuyệt chủng. Thôi được, cố về sớm cho kịp bữa khuya đây. Người chăn cừu dặn dò và bước sang một bên nhường đường cho hiệp sĩ áo trắng lướt qua. Thế đây, đúng như tôi đã dự đoán, ông ta nói với phu Heron và quý bà Elizabeth. Tất cả rắc rối của anh ta, chuyện không được trả công hay cảm ơn trong vụ đi săn còn rồng lửa, đều đã bị quên sạch. Và mục tiêu mới tuyệt làm sao? Tuyệt chủng, trong khi các cánh rừng thì lúc nào cũng đầy những con kỳ lân. Anh ta nói quá lên như thế chứ chẳng có vấn đề gì đâu. Chúng có thể tuyệt chủng đấy. Quý bà Elizabeth nói, thôi chúng tôi đi đây. Tôi sẽ giữ liên lạc thường xuyên với ông, rời trụ sở của những người tốt bụng. Đức vua Harold rút ra ba đặc điểm chung của nhóm người tốt bụng như sau. 1. Thích giúp đỡ, hoặc ít ra là họ trông có vẻ sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng mọi người có thể cho rằng họ hay chúi mũi vào việc của người khác. 2. Không thích xung đột. Nếu thế giới toàn những người như họ, thì sẽ luôn hòa bình. Là những người có thiên hướng chung sống hòa thuận, họ dễ dàng thể hiện sự quý mến, trân trọng với những người khác trong cộng đồng. Ngược lại, họ cũng muốn được tập thể yêu mến, trân trọng từ những gì họ đã đóng góp. 3. Họ không chỉ ra quyết định dựa trên cảm tính, mà còn cư xử với người khác bằng cảm xúc. Họ có thể rất dễ buồn rầu, đau khổ, thất vọng hay vui vẻ, hạnh phúc, tùy thuộc vào những gì người khác nói hay đối xử với họ. Người tốt bụng thường cá nhân hóa mọi thứ và mong đợi mọi người đối xử với họ một cách nghiêm túc và công bằng. Đến đây, khosachnói.com.vn xin được nhắc lại biểu tượng và số giờ tương ứng của nhóm người tốt bụng ở phía dưới đồng hồ mặt trời mà tác giả đã đưa ra. Hiệp sĩ áo trắng ở 6 giờ, người chăn cừu ở 5 giờ, người hát rong mơ mộng ở 7 giờ. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương 5 đến thăm trụ sở người tốt bụng của quyển sách Kingdom Molly Tree, bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty tại website khosachnói.com.vn. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách. Người đọc Thanh Xuân.